Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, dùng nạp Bách Xuyên. Mưa gió qua đi, rừng núi như tẩy, khe núi cây già dưới, đám người gặp nhau một chỗ, mà Trùng Xích sau khi vượt qua thiên kiếp, thân thể cực kỳ suy yếu, lại bởi vì Trung Huyền Tử Đạo vẫn mà bi thương quá độ. Nhu cầu cấp bách bế quan điều trị một thời gian, thế là tại Vô Cữu đề nghị dưới, hắn trở về ma kiếm bên trong tiếp tục tu luyện. Bất quá, vạn thánh tử xuất quan, nếu là lại tăng thêm một vị nào đó tiên sinh, cùng với Quỷ Xích, còn có Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, có thể nói cửu gia tề tụ mà có một phen đặc biệt tràng cảnh. Vạn huynh, người đã tu tới bát giai yêu tiên. Ha ha, may mắn mà thôi. Khó trách người lão vạn lưng eo cong hơn rồi. Nếp nhăn trên mặt càng nhiều. Giọng nói cũng lớn hơn rồi. Nguyên lai người đã tu tới bát giai yêu tiên. Có thể xưng chân chính thiên tiên cao nhân a. Ngươi đây là khen ngợi. Vẫn là trào phúng. Đương nhiên là từ đáy lòng tán thưởng. Vi huynh, Nghiễm Sơn. Mà lại thu thập một hai, buổi chiều khởi hành đi xa. Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ quay người rời đi. Mà Vô Cữu y nguyên hướng về phía vạn thánh tử trên dưới dò xét. Cũng cùng một bên Quỷ Xích ra hiệu nói, không hổ là yêu tộc đệ nhất nhân cũng. Lão vạn lợi hại nha. Quỷ Xích rất tán thành, gật đầu phụ họa, yêu tu cảnh giới, rất khó đột phá. Đặc biệt là tu tới thất giai, bát giai yêu tiên cảnh giới, càng là giống như lên trời mà khó càng thêm khó, mà bây giờ vạn thánh tử, vậy mà tu tới bát giai yêu tiên, lấy hắn tu vi cường đại, dù cho so với bình thường thiên tiên cao nhân còn phải mạnh hơn một bậc. Đợi một thời gian, cảnh giới lại đến tầng lầu, nếu là thành tựu cửu giai yêu tiên. Hắn liền như là vô địch tồn tại, như thế một vị cao nhân, lại có thể nào không lợi hại đây? Quá khen, liên tiếp nhận đến tán dương, vạn thánh tử rất là hưởng thụ, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Khoát tay nói, người chớ có nịnh nọt, lão vạn không mắc mưu, lại nói lời nói thật, cao càn, cổ nguyên đi làm cái gì rồi? Như người chỗ nói. Buổi chiều lại đi phương nào? Quỷ Xích trong lòng còn có nghi hoặc, cũng thừa cơ hỏi thăm. Tọa hạ nói chuyện, ba người đều tự tìm khối tảng đá, tại dưới bóng cây đối lập mà ngồi. Vô Cữu chắp tay, phân trần nói, liên quan ngọn nguồn, nên để Vu lão biết được. Cách đối phó, cũng không thể giấu lấy lão vạn. Hắn đem trước đó chỗ dò thăm tin tức, cùng với nguyên giới gia tộc cùng Ngọc Thần Điện động tĩnh. Còn có ý nghĩ của hắn cùng đối sách, một năm một mười cáo chi Quỷ Xích cùng vạn thánh tử. Ngoặc kép, về tìm tòi ngọn nguồn, người ta chân chính cường địch, vẫn là Ngọc Thần Điện, cùng Ngọc Thần Tôn Giả, mà nghĩ muốn tiến về Ngọc Thần Giới, đầu tiên muốn thoát khỏi nguyên giới gia tộc dây dưa. Bây giờ các phương chính tại truy tra người ta tung tích. Lấy nguyên giới gia tộc người nhiều thế chúng. Hoặc sớm hoặc muộn, chắc chắn tìm tới nơi đây. Cùng nó bị bức đào vong. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Cho nên ta để cao càn. Cổ nguyên, dẫn người bốn phía quấy nhiễu. Dùng được nguyên giới gia tộc mệt mỏi ứng phó. Về sau, người ta thừa cơ nhiễu loạn toàn bộ nguyên giới. Có lẽ có thể bức bách Ngọc Thần Điện thỏa hiệp, kế sách của ngươi, rồi không ý mới a. Chỗ gọi là, nhóm ba người, tất có ta sư cũng, bản tiên sinh kế sách, liền tới từ quỷ yêu hai tộc. Nhớ ngày đó, hai vị hoành hành Lô Châu bản thổ, mặc dù làm lấy hết hỏng chuyện, nhưng cũng bước đến Ngọc Chân Nhân thúc thủ vô sách, mà người không đáng ta. Ta không phạm người, bản tiên sinh sẽ không tổn thương vô tội, càng sẽ không hoạn loạn phàm tục. Nhóm ba người, tất có ta sư ư, nguồn gốc từ nơi nào? chưa từng nghe thấy. Há, từ nay về sau, liền để câu nói này lưu truyền thiên thu vạn đại. Con muốn thiên thu vạn đại, hôm nay còn sống đã là vận khí. Liền theo ngươi chỗ nói, chạy tới Thiên Triệu Phong cùng Cao Càn Quy Nguyên đụng đầu. Ta chỉ có yêu tộc đệ tử a, không thể sai sót. Vô Cửu kế hách, đạt được rồi, vạn thánh tử hưởng ứng. Vị này yêu tộc tổ sư vừa mới đột phá rồi cảnh giới, tăng lên rồi tu vi, không khỏi thỏa thuê mãn nguyện. Hắn tay vịn râu dài, cảm khái nói, người ta ba nhà từng vì sinh tử cừu địch, đánh đến thiên hôn địa ám, lại không nghĩ cũng có liên thủ một ngày này, mà vô luận lẫn nhau đều không phải bình thường hạng người a. Lần này có thể hay không khiêu chiến toàn bộ nguyên giới cùng cường đại Ngọc Thần Điện, không ngại rửa mắt mà đợi. Đúng vậy a, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, mà lại điên cuồng một lần, chỉ mong không phụ đời này. Cùng Vô Cửu, vạn thánh tử liên thủ cũng làm cho Quỷ Xích cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ là cộng đồng cường địch, dùng được ba người ngồi đến cùng một chỗ. Bất quá đối mặt khốn cảnh, mặc dù trước đó chưa từng có, nhưng lại chưa tuyệt vọng, ngược lại vì đó tràn ngập rồi không hiểu mong đợi. Quỷ Xích phụ họa một câu, trần chờ lại nói, quỷ khiêu bội bạc, rất nhiều đệ tử vô tội a. Hắn vẫn là thả không xuống hắn quỷ tộc, vì thượng bôn ba mấy tháng, thủy chung không thu hoạch được gì. Lần này đi nhiều hơn lưu ý, có lẽ có thể tìm tới quỷ tộc tung tích. Quỷ Xích muốn chính là Vô Cửu hứa hẹn. Tiêu Tan nói, Vô Cửu, ta đã đem Vu lão vị trí truyền cho ngươi, tự nhiên toàn lực giúp ngươi, chỉ cầu bảo toàn quỷ tộc. Hắc, Vô Cửu cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn hướng Vạn Thánh Tử, hiếu kỳ nói, lão Vạn, ngươi cảm ngộ nhiều ngày, cảnh giới phóng đại, tất có đoạt được, có thể hay không luận bàn một hai, như thế giễu cợt tại ta, có gì ý đồ? Lão Vạn, ngươi càng phát thoải mái rồi, thoải mái như thế làm ra vẻ. Hừ, ngươi truyền ta bát tự chân ngôn, khó nói bị ngươi quên rồi. A, chấm ngoặc kép, núi non trùng điệp ở giữa, ba đạo bóng người đạp không mà đi. Cầm đầu tuổi trẻ nam tử, áo xanh trường sam, đỉnh đầu ngọc quan, tướng mạo thanh tú, đi theo trái phải hai vị lão giả. Một cái hình dung tiều tụy, thần sắc âm lãnh, một cái mặt mũi nhăn nheo, còng xuống lấy lưng eo, chính là Vô Cửu cùng Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử, mà đã từng oan gia cừu địch, sinh tử tranh đấu nhiều năm, bây giờ vậy mà đồng hành, thành rồi cùng chung hoạn nạn đồng bạn, chỗ gọi là phong cảnh dài nghi phóng tầm mắt lượng, thế sự biến hóa cũng không định số. Mà trước đó Cao Càn, Cổ Nguyên đã mang theo yêu tộc đệ tử đi đầu rồi một bước, có tìm tòi trước khi hành động ý đồ, cũng có lẫn lộn tai mắt, nhiễu loạn nguyên giới gia tộc chi ý, về sau chạy tới Thiên Triệu Phong đụng đầu, lại căn cứ các nơi động tĩnh mà đổi thành đi tính toán. Đối với một vị nào đó tiên sinh kế sách, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử cũng không dị nghị, lẫn nhau đạt thành nhất trí, rời đi rồi kia hoang vắng sơn thôn nhỏ, một chuyến hơn 10 người đâu, không khỏi quá mức rêu rao. Vì thượng cùng Niễm Sơn chờ Nguyệt tộc huynh đệ, tiếp tục trốn ở ma kiếm trận pháp bên trong, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử thì là theo lấy Vô Cửu, liền như là hai vị lão gia nhân theo lấy công tử trẻ tuổi ca, mà không nói đến lẫn nhau, đều là tiếng xấu truyền xa tạc nhân. Đã là như thế, ba cái tạc nhân giữa đường không mất cẩn thận, cố ý bỏ qua vách cao, chỉ ở khe núi, rừng cây, vùng quê đi xuyên, cử động lần này có thể tránh đi nguyên giới tu sĩ tuần tra. Dù cho ngoài ý muốn nổi lên cũng liền tại trốn tránh. Ban đêm đến gần, tĩnh mịch khe núi bên trong, suối bên bãi cỏ trên, rơi xuống ba đạo bóng người. Các vị, nghỉ ngơi một đêm. Vạn Thánh Tử kêu gọi nói, người ta cũng không vội vã đi đường, lại chậm rãi đi chi. Quỷ Xích nhẹ giọng phụ họa, mà Vô Cứu thẳng ngồi tại bãi cỏ trên, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sau đó đối mặt với chảy xuôi nước suối, yên lặng mặt mỉm cười mà thần có chỗ nghĩ. Trên đường đi, hắn đều đang suy nghĩ Vạn Thánh Tử bát tự chân ngôn. Liền như nói tới, cái gọi là chân ngôn chính là đến từ hắn Vô Cứu, hoặc đến từ một phần kinh văn mà hắn mặc dù am hiểu tại ngực, nhưng lại chưa bao giờ khám phá huyền diệu trong đó. Lại là cái nào bát tự chân ngôn? Xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tám chữ đến từ thiên hình phù kinh. Cái gọi là trên không phải thiên hình, dưới không phải địa đức. Chỗ gọi là trên hợp thiên đạo, dưới hợp địa lợi, mới có thể bốn mùa ứng tự, pháp luật thường tại, mà xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thiên đều che, mà đều chở. Lúc trước coi là thiên hình phù kinh, có thể rèn đúc mệnh hồn, khiến người trong ngoài hợp nhất thượng cổ điển tịch, cũng vì chi tu luyện nhiều năm mà thu hoạch không ít, mà kinh văn cảm ngộ, tùy từ người mà khác nhau. Cùng Vạn Thánh Tử đối thoại thời điểm, từng vô ý tiết lộ vài câu kinh văn, bị Vạn Thánh Tử nhớ xuống, lại có rồi khác biệt giải đọc. Trong mắt hắn, tu luyện chi đạo, hành vi nghịch thiên, huyền diệu khó giải thích, không thể nào tìm kiếm, mà lo liệu thiên lý, hóa giải huyền diệu, không có gì hơn xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành là đủ. Mà cái này đoạn nói chính là thiên hình phù kinh, tinh túy chỗ tải, lại bị khôn khéo hiếu học Vạn Thánh Tử một khi đốn ngộ. Thế là hắn rốt cục đánh vỡ cảnh giới, thành tựu rồi bát giai yêu tiên. Như thế nói đến, thiên hình phù kinh không chỉ có là rèn đúc mệnh hồn thượng cổ kinh văn, cũng là tăng lên cảnh giới, đến tiên đạo đỉnh phong vô thượng pháp môn. Nếu không phải như vậy, hắn Vô Cứu tại sao chưa bao giờ gặp được cảnh giới hoang mang? Có lẽ nhờ vào thương khởi truyền thừa, cũng là không nhờ vào thiên hình phù kinh tu luyện. Nửa đường tu tiên, một đường hồ đồ, quay đầu nhìn lại mới biết may mắn mà có rồi thiên hình phù kinh tu luyện cùng gia trì. Có thể hay không thuận lợi tu tới thiên tiên, hoặc trở thành siêu việt thiên tiên tồn tại đây. Khe núi trống vắng, trên ánh trăng giữa không trung, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử tại nước suối bên ngồi lấy dưỡng thần, mà Vô Cứu lại đứng dậy, nghe lấy róc rách tiếng nước, thổi cảm lạnh thoải mái gió đêm. Một cái người khoan thai dạo bước, sau một lát, hắn chậm rãi ngừng lại, làm sơ nghĩ kỹ nghĩ. Đột nhiên lấy ra mấy khối linh thạch ném ở trên mặt đất, chợt tức lại bấm pháp quyết, thuận thế đưa tay một điểm, phanh, linh thạch nổ nát vụn. Một chùm quang mang đất bằng mà lên, mà thời gian nháy mắt, quỷ dị tia sáng đã biến mất không còn tăm tích. Phát giác động tĩnh, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích xoay đầu quan sát, mà Vô Cứu y nguyên cho nên ta, đưa tay gãi lấy dưới cằm. Giống như là tại thẩm tra đối chiếu sự thật được mất, nhưng lại lấy ra một cái linh thạch, lần nữa toàn bộ tế ra, theo lấy một tiếng nổ vang, lấp lóe tia sáng chiếu rọi bốn phương. Vô Cứu, là gì pháp thuật? Lấy ta ý kiến, ứng vì bày trận phương pháp, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đều là cao nhân, mặc dù không rõ đến tột cùng, vẫn là một chút nhìn ra Vô Cứu thi triển chính là một loại cao minh pháp thuật. Đây là nguyên giới thượng cổ pháp môn, thiên hạ hiếm có. Vô Cứu vân trần thời khắc, trên tay thêm ra 8 khối linh thạch, lại thuận miệng nói, lão Vạn, ta đem này pháp môn truyền cho ngươi như thế nào? Vạn Thánh Tử tinh thần chấn động, vội vàng đáp ứng, tốt, tốt, bái ta làm thầy. Hừ, Vạn Thánh Tử biết rõ mắc lừa, hừ nói, ta chính là yêu tộc chí tôn, ngươi nhưng dù sao muốn mạnh ta một đầu, không nói đến trong lòng còn có ác ý, như thế khi dễ một cái lão nhân ra, ngươi cũng không sợ giảm thọ. Hắc, Vô Cửu nhè răng vui lên, nhẹ giọng cười nói, ta nói, nhóm ba người tất có ta sư, mà lão vạn ta còn muốn dạy ngươi một câu, ngươi thành đạt vi sư, hiền giả vi tôn, chỉ có rất mực khiêm tốn, mới có thể dung nạp Bách Xuyên. Lời còn chưa dứt, linh thạch xuất thủ, linh thạch cũng không rơi vào trên đất, mà là, phanh, lăng không nổ vang, lập tức quang mang lóe lên, phảng phất muốn xông lên trời, lại ngưng tụ không tan, mà thoáng qua ở giữa lại biến mất tại bóng đêm bên trong. Hắc hắc, Vô Cửu tựa hồ là vẫn chưa thỏa mãn, không ngừng ném ra ngoài linh thạch, quang mang lấp lóe, tiếng vang không dứt, yên lính chỗ tại, như vậy ồn ào náo động bắt đầu, liền tựa như đêm xuân không ngủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN